Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518. Kịch vui hóa chuyển biến. Có lẽ trừ miêu thần người khác rất khó lý giải Quang Minh Thánh Mục bốn chữ này hàm nghĩa. Quang Minh Thánh Mục đây là mục sư nghề nghiệp trung cực nghề nghiệp. Cũng chính là quang thuộc tính lộ tuyến cuối cùng một trong những nghề. Coi như là chính hắn đồng thời chiếu cố quang mục cùng ám mục kỹ năng cũng tuyệt đối không cách nào cùng Quang Minh Thánh Mục so sánh với. Nếu như có thể đem ám mục tu luyện tới cực hạn, miêu thần thầm nghĩ, có lẽ còn có thể cùng sánh vai. Hiện tại lời nói, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai mục sư có thể cùng nàng đánh đồng. Hết thảy xác thực như là miêu thần chỗ nói. Quang Chi cứu rỗi khải kỳ lĩnh vực. Cái này một cái lĩnh vực cấp trị liệu hệ kỹ năng quả thực liền như là cho tất cả thân ở trong lĩnh vực người chơi trực tiếp hoàn thành nghịch thiên thuế biến bình thường. Phong thiên mạch tại khải kỳ lĩnh vực hãm hải hại gấp bội. Trị liệu gấp bội, hắn từng đạo kỹ năng cho Enzo mang đến thành tấn mức thương tổn. Ta thiên, vẫn là thánh tài nghiêu bước. Cái này tùy tiện lôi ra một cái một năm đều không có chiến đấu qua nữ nhân đều cường hãn đến nước. Này, mục sư này quá mạnh. Cái này trị liệu giá trị khó giải. Đừng nói phong thiên mạch. Đoán chừng thay đổi ta cũng có thể kiên trì cái tầm 10 giây a. Còn có 3 giây. Chậm rãi dẫn dắt đến khải kỳ lĩnh vực băng thanh quay đầu hô. Điểm ma pháp không sai biệt lắm muốn hư không? Ta biết, phong thiên mạch trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không chỉ có là băng thanh, lúc này hắn trên thân cũng đầy là hắn người chơi sùng bái kinh hãi ánh mắt. Bởi vì hắn mức thương tổn quá cao. 3 giây sao? Đầy đủ. Uống a, gầm lên giận dữ truyền đến. Phong thiên mạch 1 giây tụ lực sau cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Một đạo huyết sắc huyễn ảnh. Đạo này như là huyết ma đồng dạng huyễn ảnh hướng về Enzo tiến lên sau đó ra xé trời đá vụn giống. Như 3 đòn, phong ma huyết kiếm, 417.283, phá giáp, nát giáp, 538.729, phá giáp, nát giáp, 1.364.893, bạo kích, phá giáp, nát giáp. Chỉ là một cái kỹ năng thì hoàn toàn càng trước đó tất cả mọi người. Trong nháy mắt 2 triệu mức thương tổn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta thiên a, một cái kỹ năng hơn 2 triệu. Được tán a, cần thần mục phụ trợ. Im lặng, không có làm đâu. Thánh tài đừng nghĩ hắn. Cái này băng thanh quá mạnh, cùng cái kia thiên ngưng một dạng đều là biến thái. Bất quá luận tướng mạo không phải một cái cấp bậc. Nghe lấy vây xem người chơi nghị luận ầm ĩ, băng thanh trên mặt xuất hiện thắng lợi mỉm cười. Nàng thậm chí ma xui quỷ khiến giống như nhìn về phía thiên ngưng sau đó ném đi khiêu khích ánh mắt. Mà lúc này mưa gió, thiên sách cùng huyết sát các loại đỉnh cấp công hội đều hai mặt nhìn nhau. Trong bọn họ có lẽ còn có không muốn người biết át chủ bài. Nhưng là đối mặt xem ra có thần mục cấp thực lực băng thanh cùng thuế biến phong thiên mạch. Không người nào dám nói có thể vượt bọn họ. Thậm chí đánh lên đều không có bao nhiêu phần thắng. Một cái lĩnh vực cấp trị liệu kỹ năng là có thể nghịch chuyển càn khôn. Thanh Nhi cùng phong tử 2 người tựa hồ thì không phải là các ngươi có thể vượt. Lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ thời điểm. Giáng Trần chậm rãi đi ra cười nói. Vừa mới mặc dù mọi người đều đồng ý tự do hình thức. Nhưng là, trò chơi cũng tốt hiện thực cũng được dù sao đều dựa vào thực lực nói chuyện. Giáng Trần đứng chắp tay sau đó nhẹ giọng nói ra. Hôm nay Enzo tự nhiên là không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là ta vẫn là đề nghị, nếu là tự giác lấy thực lực không đủ lời nói vẫn là nhanh chóng rời đi a. Nếu không... Giáng Trần thanh âm êm dịu không gì sánh được nhưng là cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. hắn vừa cười vừa nói, bằng không đợi hội ta mở ra quang minh trọng tài về sau, cũng đừng trách ta lần này không có cáo chi các ngươi. Nghe đến quang minh trọng tài bốn chữ, tất cả mọi người vô ý thức lùi lại một bước, thì liền Ngân Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Giáng Trần. Lên một lần Giáng Trần cũng là dựa vào quang minh trọng tài không chỉ có đánh giết tất cả mọi người, còn trực tiếp dùng khỏe ứng mệt đánh giết Hilicity cầm tới truyền kỳ vũ khí. Muốn không chúng ta hay là đi thôi. Hắn khẳng định không phải nói cười. Không có đi hay không? Chết thì chết, trên thân cũng không có gì đáng tiền. Chúng ta đi thôi lão đại. Không cần thiết chịu chết, dù sao cũng không có tư cách đoạt. Ở người chơi nghị luận bên trong, lúc này bên trong tiểu hình công hội đều hoặc là đi xa hoặc là lui ra thiên giới chi môn. Giáng Trần lời nói vẫn rất có uy hiếp lực. Tất cả mọi người biết Giáng Trần tàn nhẫn, mà đỉnh cấp công hội cùng như là Ngân Mộng dạng này đứng ở trên đỉnh thế lực đều không hề rời đi. Tựa hồ cùng lên một lần không sai biệt lắm. Giáng Trần một bên mở quang minh trọng tài một bên cười nói. Vẫn là chúng ta những người này. Thật sự là chơi vui. Mọi người đừng sợ. Lúc này Bạch Sam cố nhân đột nhiên mở miệng nói. Quang minh trọng tài không đáng sợ. Ta có biện pháp đối phó hắn. Nghe lấy Bạch Sam cố nhân thanh âm, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu kinh ngạc nói. Thật giả, ta từ trước tới giờ không gạt người. Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói. Tiếp tục, a, đừng sợ bọn họ. Giáng Trần nhìn về phía Bạch Sam cố nhân, trên mặt hắn không có kinh ngạc cùng không hiểu, chỉ là khinh thường cười cười. Mở hòa hình thức, thần chi lĩnh vực rớt đột nhiên mở miệng nói. Mọi người toàn bộ mở hòa bình hình thức, chúng ta những người này trực tiếp chia đều Enzo. Ta thần vương thủ vệ sẽ trực tiếp kháng trụ Enzo. Theo cự đại thần vương thủ vệ xuất hiện, rất nhiều người nghi hoặc nhìn về phía rớt. Thần chi lĩnh vực loại hành vi này khiến người ta cảm thấy một loại âm mưu cảm giác. Tử vong chi vũ cười lạnh nhìn về phía rớt bọn người. Các người những này Hàn Quốc sẽ như vậy hảo tâm. Còn có thể làm sao? Athena lạnh lùng nói ra. Không phải vậy nhìn lấy thánh tài một nhà siêu quần xuất chúng sao? Độ A, đây là sau cùng biện pháp. Hòa bình hình thức phía dưới nếu có người đổi hình thức. Vậy chúng ta cùng công lên. Dạng này ngoan thoại tại toàn trường vang ra về sau. Rất nhiều người vô ý thức nhìn về phía thánh tài vị trí. Bọn họ cũng đều biết Athena nói là cho thánh tài nghe. Trước mắt xem ra thánh tài tựa hồ thật có thể đơn độc xử lý Enzo. Coi như làm không rơi cũng là thương tổn lớn nhất, tỷ lệ cao lớn nhất. Dạng này chim đầu đàn tự nhiên cần người khác liên thủ chống lại. Đã các ngươi mở hòa bình, vậy chúng ta thì ôm cây đợi thỏ đi. Giáng Trần không quan trọng nhún nhún vai. Các ngươi chơi. Chúng ta lui ra, tùy theo các ngươi. Bạch Sam cố nhân lạnh lẽo nhìn rơi vào bụi sau đó hô. Hắn quang minh trọng tài cần gần như một giờ năng lượng thu thập. Chúng ta độ nhanh một chút. Thần vương thủ vệ chống lên. Mở soát, theo trên trận sinh loại này kịch vui hóa chuyển biến. Theo thần vương thủ vệ kháng trụ Enzo, lúc này người khác đều thêm vào công kích hàng ngũ. Dù sao sử thi trang bị là căn cứ mức thương tổn tính toán cho điểm. Mà nhìn lấy thánh tài bọn người thật lui ra vòng chiến đứng ở một bên. Lúc này Miêu Thần nghi hoặc nhìn Giáng Trần sau đó nhìn về phía Thiên Ngưng. Bạch Sam cố nhân nói không sai. Thiên Ngưng trầm giọng nói. Quang minh trọng tài là cần một giờ trở lên thời gian thu thập. Lấy trước mắt tiến độ đến xem tựa hồ không cần nửa giờ người khác liền có thể liên thủ xử lý Enzo. Nhưng là Giáng Trần hắn bình tĩnh như vậy tự nhiên là có lý do. Đáng giận, hắn đến cùng đang làm cái gì? Đợi chút nữa, Thiên Ngưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía Miêu Thần. Người trước nói cái gì? Ta, Miêu Thần giật mình, ta không nói gì à?